Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, buồn người à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Thần ban đầu có thể theo cao sĩ Liêm đánh cuộc, bây giờ có kết quả. Không biết cái này cao sĩ Liêm có chịu hay không thực hiện cam kết. Trình Giảo Kim tuy là đang hỏi, có thể lời này làm sao nghe, cũng để cho người cảm thấy không được tự nhiên. Thật giống như nói, vậy cao sĩ Liêm nhân phẩm không được, có thể sẽ chơi xấu. Mà hắn như thế sau khi nói xong, vốn là đã rất tức giận cao sĩ Liêm, lập tức liền đứng dậy. Trình Giảo Kim, ngươi lời này là ý gì? Ngươi có ý gì à ngươi? Chất vấn, rất điên cuồng chất vấn. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, ta muốn ngươi im miệng một năm. Cái gì im miệng một năm? Ngươi có ý gì? Cao sĩ Liêm có chút mơ hồ. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đột nhiên cao giọng liền hô lên. Thánh thượng, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Hắn chơi xấu, cao sĩ Liêm chơi xấu à? Mọi người vậy bối rối. Cao sĩ Liêm làm sao liền ăn vạ? Bất quá cùng mọi người từ từ hồi qua tương lai sau đó, vậy liền biết chuyện gì xảy ra. Trước Trình Giảo Kim và cao sĩ Liêm hai người đánh cuộc, nói xong rồi là đáp ứng đối phương một chuyện. Mới vừa rồi Trình Giảo Kim đã nói hắn sự việc, đó chính là để cho cao sĩ Liêm im miệng một năm. Nhưng mà cao sĩ Liêm cũng không có im miệng. Hắn lên tiếng, vậy hắn không bước chân tới được chuyện đánh cuộc tình, chính là ăn vạ. Lúc này, cao sĩ Liêm vậy hiểu rõ ra. Hắn đột nhiên cảm thấy Trình Giảo Kim thật là hèn hạ, lại không để cho mình mở miệng nói chuyện. Nếu như mình không mở miệng nói chuyện, vậy chẳng phải là muốn mặc cho những người khác khi dễ mình. Hơn nữa, đối với hắn người như vậy mà nói, không nói lời nào thật sự là biệt người à. Hắn làm sao có thể chịu được. Hừ, tốt ngươi cái Trình Giảo Kim, thật là không biết xấu hổ à. Lại nói lên như vậy yêu cầu tới. Trình Giảo Kim nhưng là ha ha cười một tiếng. Ngươi quản ta cái yêu cầu này cũng không tính qua phân đi. Vừa không có giết ngươi, lại không thế nào trước ngươi. Chẳng qua là không để cho ngươi nói chuyện. Ngươi bây giờ là không phải là muốn chơi xấu, ngươi chính là ăn vả. Xí, ai nói ta ăn vả? Ngươi cái này điều kiện, ta không tuân thủ, ta bại bởi ngươi 10.000 sâu tiền cũng được. 10.000 sâu tiền không thiếu, thậm chí có thể nói rất nhiều. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu? Hắn cao sĩ Liêm có tiền, 10.000 sâu tiền hắn còn cầm đi ra. Trình Giảo Kim nghe nói như vậy, nhất thời vui vẻ, nói, cao đại nhân thật là người có tiền à. Đã như vậy 10.000 sâu tiền ta thu. Ngươi muốn mở lúc nào miệng nói chuyện, liền mở lúc nào miệng nói chuyện, ta cũng sẽ không nói ngươi chơi xấu. Mặc dù đã sớm muốn dạy dỗ một chút cao sĩ Liêm, nhưng Trình Giảo Kim cũng biết, giống như loại chuyện này, hắn là không thể quá mức, quá phận, Lý Thế Dân cũng sẽ không nguyện ý. Hơn nữa đem cao sĩ Liêm ép, không chừng hắn làm ra chuyện gì đây. Cho nên loại chuyện này, chiếm tiện nghi, vậy thì cũng không cần thật là quá đáng. Dù sao bỗng dưng kiếm 10.000 sâu tiền, hắn nếu như lại không theo không buông tha, liền có chút không nói được. Lâm triều dưới tình huống này kết thúc, quần thần lục tục rời đi. Thành trường ăn trời nóng nực đặc biệt, Trình Giảo Kim ra được hoàng cung thời điểm, mọi người cũng hướng hắn ném tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ có lúc rất buồn bực, ngươi nói cái này Trình Giảo Kim bản lãnh cũng chỉ vậy, có thể hắn vận khí làm sao liền tốt như vậy chứ. 10.000 sâu tiền à, chỉ như vậy tới tay. Bọn họ muốn được lợi nhiều tiền như vậy, không muốn biết tiêu phí nhiều ít thời gian đây. Không so được, thật là không so được à. Suy nghĩ, bọn họ những người này không khỏi được đều có điểm ghen tức. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Quân phản loạn ổn định, Nam Chiếu Thổ Ti vậy diệt, bọn họ Đại Đường áp lực lại ít một chút à. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân tâm tình liền có chút vui thích, không nhịn được liền muốn làm chút những chuyện khác tới. Vì vậy, hắn liền trực tiếp đi Võ Mị Nương nơi này. Đối với Võ Mị Nương, hắn là cực kỳ thích, nhưng hắn lại cảm thấy Võ Mị Nương cá tính quá tươi sáng liền một ít, hẳn chèn ép một chút, cho nên đến bây giờ, Võ Mị Nương cũng còn chỉ là một tài nhân, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lý Thế Dân đối với hắn lâm hành. Đi tới Võ Mị Nương nơi này sau đó, hai người chỉ hơi nói mấy câu nói sau đó, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Võ Mị Nương ở trên giường công phu, tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Mỗi một lần, Lý Thế Dân cũng có thể ở nàng nơi này đạt được hết sức thỏa mãn. Hai người một phen sau đại chiến, Võ Mị Nương người nói, Thánh Thượng lại lợi hại một ít, nhưng mà Thánh Thượng gặp cái gì chuyện vui? Lý Thế Dân cao hứng, cũng không có làm sao tra cứu những lời này, gật đầu một cái. Nói, Tần Thiên ổn định phản loạn, lại là tiêu diệt Nam Chiếu Thổ Ti. Ta Đại Đường bắt đầu từ hôm nay, liền giảm rất nhiều phiền toái à. Chậm nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được hưng phấn. Nhớ năm đó, tuy điều có thể là dùng mấy chục năm thời gian, đều không có thể tiêu diệt Nam Chiếu Thổ Ti. Có thể chậm lên ngôi chừng 10 năm, liền trừ đi bọn họ. Chuyện này không thể không cao hứng à, thì ra là như vậy. Xảy ra loại chuyện này, đích xác là hẳn cao hứng. Muốn đến, vậy Tần Quốc Công vậy hết sức cao hứng đi. Cùng hắn hồi kinh sau đó, sẽ phải được phong vương. Ta Đại Đường có nhiều ít năm không có phong vương. Võ Mị Nương nói tùy tiện, Lý Thế Dân vốn là đang cao hứng đâu. Nghe nói như vậy sau đó, nhưng là đột nhiên bừng tỉnh liền một chút, ngay sau đó trong lòng giống như là có vật gì đánh trúng liền vậy. Bọn họ Đại Đường có nhiều ít năm không có phong vương đâu. Không sai biệt lắm có 20 năm không có phong vương đi. Lúc ban đầu vậy mấy cái vương gia cũng là ở cuối đời tùy đại loạn thời điểm phong. Khi đó là không thể không phong à. Những thứ này vương gia ở địa bàn của mình đều có binh mã. Vì chiêu hàng bọn họ, chỉ có thể cho bọn họ cao vị, nhưng bây giờ bất đồng, bây giờ là bởi vì Tần Thiên lập được công lao, cho nên mới cho phong vương, có thể nói lời trong lòng, hắn thật muốn phong vương sao, thì không muốn đi, vương khác họ là để cho người không yên lòng, bỏ mặc cái này vương khác họ là ai, bọn họ Đại Đường, mới vừa thiếu một vương khác họ. Kết quả là lại thêm một cái vương khác họ. Đây đối với bọn họ Đại Đường mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt đi. Lập tức, Lý Thế Dân hứng thú gì cũng không có. Hắn thậm chí đột nhiên có chút giàu gì. Chuyện này có chút buồn người. Không muốn để cho Đại Đường còn nữa vương khác họ. Có thể Tần Thiên lập công lao. Không cho phong vương là không được. Dẫu sao ban đầu nói đều đã nói ra ngoài. Thiên tử mà nói, vậy có thu hồi đạo lý, càng không có nói không giữ lời đạo lý à. Hắn có chút hối hận, ban đầu làm sao liền cho ra như vậy điều kiện tới đây. Nhưng bây giờ có biện pháp gì không? Lý Thế Dân là thật không có hứng thú gì, cho nên hắn trực tiếp đứng dậy rời đi Võ Mị Nương tẩm cung. Mà đối với này, Võ Mị Nương cũng không có chút nào không thích, ngược lại. Hắn trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cho Lý Thế Dân gieo tâm bệnh, Tần Thiên muốn phải thật tốt coi mình vương khác họ, cũng đừng nghĩ mà nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thiên thành là vương khác họ. Nếu không chỉ bằng Tần Thiên theo thù oán của hắn, nàng cuộc sống có thể tốt hơn. Hơn nữa vì Tấn Vương Lý Trì, hắn vậy phải để cho Tần Thiên vương khác họ làm không yên ổn. Hắn gần đây theo Tấn Vương Lý Chỉ đi rất gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https